Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, một con chó. Trương Lam đi vào cất giấu Irelian hồ đá trước, một tay đem nặng đến 300 kg cự thạch đẩy lên một bên, để cho mình nữ vương lại thấy ánh mặt trời. Không sao, hiện tại an toàn. Trương Lam đưa qua Ripper tay tới. Còn có bọn chúng tại, làm sao bây giờ? Irelian có chút không dám ra đến, bởi vì kia một đám bốn đồng sơn lâm lang liền xếp hàng đồng dạng đứng tại bất quá 10 mét có hơn khe núi, nhiều người giữ tợn thú đồng giống đèn điện đồng dạng sáng tỏ. Bọn chúng, xa so với người càng thông tình đạt lý, bọn chúng biết ai là đồ ăn, ai là không nên trêu chọc chủ. Trương Lam ngoái nhìn thoáng qua, những này lũ sói con đều đánh ra trước lấy thân thể biểu thị tôn kính cùng thần phục. Sơn Lâm Lang là cực kỳ trung thành sinh vật, bọn hắn lấy Lang Vương vì lãnh tụ, lấy lực lượng vi tôn. Lúc trước cuồng nộ giết chết Lang Vương, dỡ xuống Lang Vương đầu cùng da sói, dùng sức mạnh trở thành mới Lang Vương, nhưng mọi người đối với nó tại kính sợ bên trong. Càng còn có phẫn nộ, trình độ nào đó, Trương Lam tương đương vì chúng nó trừ bỏ cường quyền thống trị, trở thành bọn chúng mới Lang Vương, mà lại càng cường đại hơn. Tản đi đi, ta vô tâm làm các ngươi thủ lĩnh, Sơn Lâm là thuộc về chính các ngươi. Trương Lam phất phất tay ra hiệu, những này lũ sói con nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dừng lại mấy giây sau. Lại là tập thể ngửa mặt lên trời sói chu, lại mới có tự rời đi. Tốt, đều làm tốt rồi. Trương Lam đem Irelian kéo ra ngoài. Tiếp xuống, khả năng ta làm phiền ngươi. Phiền phức ta cái gì? Irelian không hiểu nhìn trước mắt nam nhân. Hiện tại ta, kỳ thật cực kỳ suy yếu. Thân thể trong nháy mắt mất máu vì 23.7%. Sử dụng toàn giải phóng Ripper tay, bốc hơi rơi mất trong thân thể 17.6% dịch thể. Nếu như không phải ta khôi phục cơ năng vượt qua thường nhân, hiện tại ta cũng đã chết bởi mất nước. Thân thể bảo hộ trọng yếu tạng khí khỏi bị tổn thương, cho nên sẽ tiến vào khẩn cấp trạng thái, xuất hiện ngắn ngủi phong bế bản thân chữa trị trạng thái. Trương Lam chuyên nghiệp giải thích nói. Người tốt, mời nói tiếng người. Irelian căn bản nghe không hiểu. Ý tứ chính là, ta muốn choáng. Trương Lam nói xong, thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống, trực tiếp té nhào vào Irelian trong ngực. Nếu không phải nhìn xem hắn chiến đấu một đường thật vất vả, động tác kia cùng sắc lang không khác. Huy, ngươi làm gì? Tỉnh ao. Chúng ta còn tại hoang dã trong núi rừng, ngươi đừng loại thời điểm này choáng a. Irelian cố gắng đong đưa Trương Lam, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn ngoại trừ còn có một tia hô hấp, cùng thi thể đã không có khác nhau. Irelian là nuông chiều từ bé lớn lên, nhưng cho tới bây giờ không có hầu hạ qua ai, liền ngay cả phụ thân bệnh nặng, cũng toàn bộ đều là từ dưới người chiếu cố. Đối mặt cái này hôn mê nam nhân, danh xưng muốn làm mình kỵ sĩ Trương Lam, nàng cũng là một chút biện pháp cũng không có. Hai lựa chọn, hoặc là lưu hắn lại, để hắn chết tại trong núi rừng, hoặc là dẫn hắn đi, cho mình nhiều cái vương víu. Cuối cùng, đầu thông minh Irelian lại là một cái cũng không thông minh lựa chọn. Vì cái gì? Như thế, nàng a. Irelian nắm lấy Trương Lam tay, hướng một bên độc vòng xe gắn máy kéo đi. Cái loại cảm giác này liền đi theo vận chuyển một con trâu con bê đồng dạng. Irelian giày vò gần phân nửa giờ, mới đưa Trương Lam thu được xe. Mình mở ra đèn trước xe, lái motor hướng Tiêu Diêu thành phương hướng lái đi. Tại một đêm này hiểm tượng hoàn sinh trong đuổi giết, Irelian học xong hai dạng đồ vật. Một, nàng rốt cục học xong điều khiển đồng dạng phương tiện giao thông. Hai, lại có nam dám ở ngay trước mặt chính mình kéo ra khóa quần. không nên kinh hoàng, nhất định phải nghĩa vô phản cố cắt hắn. Không phải, nam nhân kia rất có thể cứ như vậy dựa vào sau lưng ngươi. Dùng giống lửa đồng dạng cực nóng thân thể, nhắc nhở lấy ngươi vừa mới kinh lịch hết thảy không phải là mộng. Từ nhỏ, phụ thân sẽ giáo dục Aurelian, làm đại sự người, lựa chọn vĩnh viễn so làm cái gì quan trọng hơn. Giờ này khắc này, Aurelian đã lựa chọn tiếp nhận vị này kỵ sĩ, nhưng đối tương lai muốn làm được sự tình lại hoàn toàn không biết gì cả. Đi đến thế giới đỉnh điểm, lật đổ 7 đại tập đoàn đối với địa cầu thống trị. Những này giống như người si nói mộng, Trương Lam lại nói đạt được miệng, có thể là ánh mắt của hắn quá thật thành, có thể là hắn quá giỏi về nói dối. Aurelian tin, đồng thời chú định đem đi đến một loại khác sinh hoạt. Dù sao tổng không thể so với chết càng khó chịu hơn a. Aurelian như thế an ủi mình, vận mệnh đã bởi vì cái này nam nhân mà thay đổi. Hắn tựa hồ trời sinh liền có một loại để người tin tưởng lực lượng. Liền ngay cả lũ sói con kia đều tin phục với hắn. Tại hắn minh xác ra hiệu để bọn chúng đi hiện tại. Bọn sói này con non y nguyên vây quanh xe gắn máy cùng nhau chạy. Bọn chúng cũng không phải là muốn công kích, vẻn vẹn đang vì bọn hắn công nhận Lang Vương hộ tống tiến lên. Tại dài đến một giờ hành xử về sau, khi Aurelian xông ra sơn lâm một khắc này, một đạo ánh sáng mãnh liệt chiếu xạ mà đến, tựa như mặt trời đồng dạng sáng tỏ, cũng giống thông hướng thiên đường thông đạo, rộng lớn bình nguyên bên trên. Một đỡ lơ lửng máy bay trực thăng dùng đèn pha phát hiện bẩn thỉu Aurelian cùng Trương Lam. Một đội súng ống đầy đủ tiêu diêu thành binh sĩ xông tới. Rốt cục, an toàn, Aurelian nần kinh một mực căng thẳng tuyến buông lỏng xuống. Tay cũng theo cùng một chỗ nới lỏng. Độc vòng motor ngã lật tại ven đường. Aurelian cùng Trương Lam đều ném tới vài mét có hơn. Các binh sĩ mang theo quân y tiến lên, ưu tiên cho Aurelian ngồi kiểm tra cùng băng bó, xuyên thấu qua đám người. Nàng nhìn lại là cách đó không xa Trương Lam, trong bụi cỏ hắn tựa như chết, không nhúc nhích, xem trước một chút hắn. Hắn không thể chết, Aurelian nhẹ nói, nhưng căn bản không có người nghe nàng. Trong mắt mọi người, Aurelian liền là tương lai thành chủ phu nhân. Mà Trương Lam chẳng phải là cái gì, là loại kia chôn đều chẳng muốn lập bia tiểu nhân vật, đi theo phản trọng lực máy bay vận tải, tại một đống người chen chúc dưới, Aurelian rốt cục đi vào tiêu diêu thành bên trong loại cỡ lớn nhất bệnh viện. Nàng được an bài tại tổng thống cấp trong phòng, lại một lần mặc vào chỉnh tề trắng noãn tơ lụa váy dài. Lại một lần nữa ngửi được mang theo tươi mát tề không khí. Ngồi tại đầu giường, Aurelian uống vào trong ly thủy tinh nước lọc lúc. Cảm động suýt chút nữa thì khóc lên. Aurelian tiểu thư, để ngài bị sợ hãi. Chúng ta tại tiếp vào thành lũy đoàn tàu bị đánh lén kích tin tức về sau. Trước tiên sai phái ra đội trinh sát tìm kiếm ngài hạ lạc. Cảm ơn ta tiêu giao các vị tổ tiên chiếu cố. Ngài cuối cùng là bình an trở về. Không phải lão nô ta thật không biết nên như thế nào hướng Thương Thiên đại nhân bàn giao. Nói chuyện chính là một vị tuổi già sức yếu quản gia. Hắn thân mang cổ đại China đường trang áo choàng, con mắt bị nếp uốn đắp lên đều híp lại thành một đầu tuyến, còng xuống thân ảnh hoài nghi hắn tựa như lúc nào cũng muốn đi đánh dưỡng khí. Nhưng tiếng nói lại là trung khí 10 phần. Cảm ơn ngươi, Hồng Bá, ta không có chuyện gì. May một vị thân sĩ toàn bộ hành trình hộ tống, ta mới có mệnh đi vào tại đây. Tại cái này văn minh hoàn cảnh dưới, Aurelian nói chuyện cũng thục nữ. Kia tu dưỡng và khí chất là từ thực chất bên trong lộ ra tới. Truy sát ngài, theo chúng ta điều tra là điên cuồng tàn sát đám kia nổi danh hoang dã hung đồ. Vị kia tiểu huynh đệ đã kiểm tra hoàn tất, mặc dù bây giờ vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng không có cái gì vết thương còn sót lại, ngược lại toàn thân đều là máu, rất là thần kỳ, đặc biệt là trên tay của hắn, trang bị lại là chiếc cơ giới man hoang đoàn trưởng Jack Ripper tay. Tuổi còn nhỏ có thể khống chế cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Cũng từ điên cuồng tàn sát thủ hạ hộ ngài an toàn. Không phải phàm nhân, nói đến Trương Lam, Hồng Bá ngữ khí đột nhiên phát sinh cải biến. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, cùng ngài là quan hệ ra sao? Chúng ta không có quan hệ, hắn bất quá là một đầu truy cầu tiền thưởng chó. Đuổi rơi liền tốt, uống nước bên trong Aurelian hời hợt, phảng phất tại bên hồ lời thề. Quên hết rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.